Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 300, trình phủ. Ngươi liền đi ra ngoài trước gây dựng sự nghiệp đi. Tô Bạch cười híp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhị Nghiêu, nói ra một câu nói như vậy. Vương Nhị Nghiêu nghe xong có chút không hiểu vấn đạo, trước gây dựng sự nghiệp. Ngoặc kép. Tô Bạch gật gật đầu nói, ta cho ngươi 1.000 lượng bạc. Bất kể ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đến cuối năm nay thời điểm, ngươi muốn cho 1.000 này lượng bạc biến thành 2.000 lượng. Vương Nhị Nghiêu vừa định phải nói điều này sao có thể. Có thể nhìn thấy con mắt của Tô Bạch, hắn nhưng có chút hoảng hốt, ca ca của mình tay trắng dựng nghiệp, thời gian 2 năm đánh hạ như vậy một mảnh gia sản. Phải nói dễ dàng, hắn dễ dàng sao? Vương Nhị Nghiêu trước nghĩ rất đơn giản. Vậy chính là mình đi giúp ca ca quản lý cái cửa tiệm. Tỉ như liêu trai hoặc là điểm tâm cửa hàng cái gì. Căn bản sẽ không suy nghĩ chính mình gây dựng sự nghiệp sự tình. Bây giờ nghe Tô Bạch nói muốn cho hắn gây dựng sự nghiệp. Trong lúc nhất thời hắn lại không muốn biết mở thế nào mới. Tô Bạch cười nói. Yên tâm lớn mật đi làm, ta bây giờ ra không kém 1.000 lượng bạc, lần này chủ yếu là chứng minh ngươi năng lực, làm sao có thể dùng tiền đẻ ra tiền, nếu như ngươi cảm thấy kiếm tiền không thích hợp ngươi, ngươi có thể đi tìm Vương Tiểu Bảo, với hắn học tập, như thế nào? Tô Bạch sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm con mắt của Vương Nhị Nghiêu, muốn biết hắn lựa chọn, ở chính mình tâm lý. Tô Bạch là dĩ nhiên hy vọng hắn lựa chọn mở tiệm. Bây giờ Vương Tiểu Bảo làm chuyện gì? Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn. Vương Nhị Nghiêu cũng lâm vào quấn quýt bên trong. Hắn bao nhiêu là biết một ít Vương Tiểu Bảo sự tình. Ước chừng 4 sau 5 phút, hắn mới lên tiếng, cho ta 1.000 lượng. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, cùng đi tìm Tất Thanh. Tìm hắn cầm chính là... Vương Nhị Nghiêu làm ra lựa chọn sau. Cả người thở phào nhẹ nhõm, nghe được Tô Bạch lời nói sau, nhẹ nhẹ gật gật đầu nhỏ, sau đó liền bắt đầu trong đầu nghĩ, bây giờ còn có làm ăn gì là có thể kiếm tiền? Làm ăn gì có thể làm cho hắn 1.000 lượng, ở cuối năm thời điểm biến thành 2.000 lượng? Một điểm này, Tô Bạch cũng không có cho hắn đề nghị. Dù sao đây chính là đang khảo nghiệm hắn. Nếu như Tô Bạch nhúng tay, vậy còn gọi cái gì khảo nghiệm? Giữa hai người đối thoại liền đơn giản như vậy kết thúc. Tô Bạch nhẹ giọng nói, nếu như cuối năm trước ngươi có thế để cho 1.000 lượng biến thành 2.000 lượng lời nói, sang năm ta liền cho ngươi 1.000.000 lượng, cho ngươi vật tấn kỳ dụng. Nhưng là nếu như ngươi thất bại hoặc là kiếm được không đủ tiền 2.000 lượng, như vậy thì hồi thư viện, giữ khuôn phép đi học. Biết chưa? Vương Nhị Nghiêu kiên định gật gật đầu nói, ca ngươi yên tâm. Cuối năm trước, ta nhất định khiến 1.000 lượng biến thành 2.000 lượng. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Sắc trời đã tối, Vương Nhị Nghiêu hôm nay ngay tại trong phủ ngủ. Tô Bạch đi gọi rồi Triệu Nguyệt Nhi, hai vợ chồng đồng thời đơn giản ăn một bữa cơm, cũng liền ngủ rồi, chờ đến ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, đã không có Vương Nhị Nghiêu bóng người, hắn đã hồi Minh Đức Thư Viện đi, về phần bạc, đến thời điểm tự nhiên có người sẽ cho hắn đưa qua. Tô Bạch đứng dậy đánh một trận quyền pháp sau đó, bước chân thanh thản đi trình phủ. Nếu tới rồi Trường An không có đi trình phủ viếng thăm 1, 2, lần sau lúc tới sau khi tuyệt đối là thẳng đứng đi vào, nằm ngang đi ra. Tô Bạch cùng trình phủ giữa quan hệ không sai biệt lắm toàn bộ Trường An đều biết, tự nhiên cũng không có ai sẽ đi ngăn trở Tô Bạch. Đại quản gia Phúc Bá còn thân hơn cắt nghênh tiếp ra, tự mình đem Tô Bạch nghênh đón vào trình phủ bên trong. Đúng lúc hôm nay Trình Giảo Kim ở nhà, bảng hiệu cười to 3 tiếng, lảo đảo liền đi ra. Tháng 6 khí trời đã rất nóng rồi, Trình Giảo Kim người mặc đơn giản quần áo. Tại sao nói đơn giản đâu rồi? Bởi vì hắn gần như chính là đến trên người. Hạ thân chỉ mặc một cái quần xà lòn. Cái bộ dáng này ở đại đường tuyệt đối có thể nói là tiền vệ. Đặc biệt là ở loại quý tộc này giữa càng phải như vậy. Không nhìn thấy Tô Bạch đều nhanh nhiệt thành tiểu uông uông rồi. Hay lại là người mặc tơ lụa sao? Không có cách nào, quý tộc phải có thân phận quý tộc. Chính là nhiệt tử, quần áo cũng không thể cởi. Câu nói kia nói thế nào? Chính là mình ước cái kia cái gì? Ngậm lệ cũng muốn cái kia cái gì? Đúng chính là cái kia cái gì? Trình Giảo Kim trên dưới quan sát hai mắt Tô Bạch sau. Vẻ mặt khinh bỉ vấn đạo, ngươi không nóng sao? Ngoạc kép, Tô Bạch cắn răng nói, không nóng. Ngoạc kép, ánh mắt của Trình Giảo Kim càng khinh bỉ nói, đến chết vẫn sĩ diện. Tô Bạch hắc hắc lúng túng cười hai tiếng rồi nói ra, không có cách nào bây giờ tiểu chất có thể. Không chịu nổi ngự sử ngôn quan vạch tội. Trình Giảo Kim khinh thường nói, bây giờ ngươi nhưng là hầu tước. Bệ hạ thân phong vô song hầu. Cái nào ngôn quan ngại chính mình mạng lớn, dám đi vạch tội ngươi. Nghe vậy Tô Bạch cũng là cười một tiếng nói, cứu cứu nói đùa. Những lời này nếu như ngài mà nói tạm được, đặt ở trên người của ta khó tránh khỏi có chút nói mạnh miệng hiềm nghi. Trình Giảo Kim cũng không ở nói thêm cái gì. Không quản bọn hắn thế nào chiếu cố Tô Bạch, Tô Bạch căn cơ cũng hay lại là cạn. Bất quá đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nếu như gia nhập quan trường thời gian 2 năm, căn cơ là có thể giống như bọn họ dày. Vậy bọn họ không bằng chết đi coi như xong rồi. Trình Giảo Kim vỗ vỗ tay, phân phó Phúc Bá đi chuẩn bị tiệc rượu. Trên dưới quan sát hai mắt Tô Bạch sau nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi ở đất phong ngây ngô lâu như vậy không đi ra, có thể là không phải tiểu tử ngươi phong cách a. Nghe vậy Tô Bạch sửng sốt nói, là không phải tiểu chất phong cách, không biết cái gì mới là tiểu chất phong cách đây. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, nhíu lông mày nói, ngươi thường ngày không dùng được mấy ngày sẽ đụng một chút đồ mới đi ra, nhưng là lần này đã qua lâu như vậy rồi, ngươi lại một chút động tĩnh cũng không có. Tô Bạch cười một tiếng nói, tiểu chất hôm qua bị ám sát sự tình, bá bá ngươi cũng đã biết. Ngoạc kép, Trình Giảo Kim gật đầu một cái, không một chút nào cấm kỵ nói, biết. Tô Bạch nghe xong khẽ cười nói, này có tính hay không là động tĩnh? Trình Giảo Kim bĩu môi nói, chẳng qua chỉ là một cái tử sĩ mà thôi. Tiểu tình cảnh mà thôi. Năm đó Huyền Vũ môn sự tình phát sinh sau, người biết ta mỗi ngày nếu ứng nghiệm đối bao nhiêu ám sát lão phu nhân. Trình Giảo Kim chỉ ly tâm miệng rất gần một vết sẹo nói, đây chính là bọn họ năm đó lưu lại. Tô Bạch nhìn vết sẹo kia, chỉ cần ẩn lệch một chút xíu, khả năng chính mình liền không thấy được Trình Giảo Kim rồi. Trình Giảo Kim không có vấn đề nhún nhún vai nói, ngươi trở thành vô song hầu sau này nhất định phải xúc động không ít người lợi ích. Ám sát sau này đối với ngươi mà nói liền cơ hồ là bình thường như cơm bữa. Bọn họ cũng biết ít ỏi có thể thành công, nhưng là mọi việc đều có vạn nhất. Vạn nhất nếu là thật thành công, đối với bọn họ chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Tô Bạch nghe xong gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, cứu cứu bên người có hay không cao thủ? Mượn tiểu chất hai cái, tin tưởng cứu cứu cũng không muốn nhìn thấy tiểu chất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Trình Giảo Kim ngang Tô Bạch một cái nói, người không chính là cao thủ sao? Đừng tưởng rằng lão phu không biết, người đang ở đây đột quyết trong một trận đánh, nhưng là vạn phu mạc địch a. Ngoạc kép, Tô Bạch lúng túng cười hắc hắc hai tiếng, nói, tiểu chất chẳng qua chỉ là khí lực lớn một ít mà thôi. Trước những thứ kia đều là dã con đường, không vào được pháp nhãn. Trình Giảo Kim tiếp tục vấn đạo, ngươi là không phải có Bạch Ngọc Lâu sao? Theo ta được biết, Khoảng thời gian này Bạch Ngọc Lâu nhưng là lôi kéo không ít cao thủ a. Tùy tiện chọn hai cái đi ra đem ngươi làm cận vệ. Hẳn là không khó mới đúng chứ. Tô Bạch thở dài nói, người giang hồ. Trên người thảo mãng khí quá nặng, dùng ít nhiều có chút không thuận tay. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền bị Trình Giảo Kim hung hăng tới một cái bạo lật. Tô Bạch bị đánh sau này mới nhớ, Trình Giảo Kim năm đó cũng là lục lâm người bên trong. Tự mình nói người giang hồ thảo mãng khí trọng, khởi là không phải liền hắn cũng đồng thời nói tiến vào. Tô Bạch bận rộn lo lắng cười hắc hắc bồi tội nói, cứu cứu không muốn hướng tâm lý đi. Chắc hẳn cứu cứu có thể nhìn ra, tiểu chất tuyệt đối không có nhằm vào cứu cứu ý tứ. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng giống nói, hừ. Nếu như ngươi mới vừa rồi có nhằm vào ý tứ của ta, ngươi làm hay lại là một cái bạo lật có thể giải quyết. Lão phu đã sớm đi lấy ta cây hoa hiên lưỡi búa to rồi. Tô Bạch chỉ có thể lúng túng cười. Bốn phía quan sát hai mắt sau, cưỡng ép nói sang chuyện khác, thế nào không nhìn thấy huynh trưởng. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim trên mặt nụ cười cứng đờ. Sau đó lạnh lùng nói, hắn dọn ra ngoài ở. Tô Bạch nghe xong, nghĩ lại liền đoán đại khái. Trình Sử Mặc nhất định là dọn ra ngoài với Tát Nhật Lãng ở. Nếu không Trình Giảo Kim sắc mặt cũng không sẽ khó nhìn như vậy. Tâm biết mình nói sai, Tô Bạch một lần nữa cưỡng ép nói sang chuyện khác, cứu cứu. Nơi này tiểu chất có hạng nhất vừa mua bán, không biết bá bá có hứng thú hay không đây. Trình Giảo Kim ồ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, hai ta cái kia ti trù chi lộ mua bán còn không có làm xong. Thì có tân mua bán. Ngoặc kép, Tô Bạch kiên định gật đầu một cái nói, chuyện này bằng vào tiểu chất một người là khẳng định không. Được, phải nhất định có ngài gia nhập. Hơn nữa chỉ có ngài còn chưa đủ. Chúng ta còn cần những người khác. Trình Giảo Kim kéo Tô Bạch đi tới bên trong nhà rồi nói ra, cái dạng gì đại sự. Bằng vào ta ngươi còn không trông đỡ nổi tới. Tô Bạch nghiêm mặt nói, tạo thuyền. Trình Giảo Kim nghe xong, ha ha cười to lên nói, ta còn tưởng rằng là cái dạng gì đại sự đâu rồi. Tạo thuyền, liền chuyện này ấy ngươi đã cảm thấy ta ngươi trống không nổi tới. Ngươi là xem thường ngươi vô song hầu, hay lại là xem thường ta Lô Quốc Công? Tô Bạch cười một tiếng nói, nếu như tầm thường thuyền bè, ta ngươi tùy tiện một người tự nhiên có thể chịu đựng được. Nhưng là tiểu chất muốn chế tạo thuyền, có thể không phải bình thường thuyền. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim nghe xong vấn đạo, tiểu tử ngươi từ trước đến giờ chủ ý chính. Nói một chút, cái gì gọi là không phải bình thường thuyền? Tô Bạch nhẹ giọng nói, không có gì. Chính là ở trên biển khơi, có thể không ai địch nổi mà thôi. Ngoặc kép, một câu nói, Trình Giảo Kim liền ngậm miệng không nói. Tô Bạch tính cách hắn biết, tuyệt đối là không phải cái loại này thuận miệng nói mạnh miệng nhân. Nếu hắn nói có thể vô địch, nhất định có thể vô địch. Mặc dù bây giờ hắn vẫn không rõ, hàng hải có thể cho bọn hắn mang đến cái gì lợi ích. Nhưng là bằng vào mượn kia vô địch hai chữ, cũng đã câu động hắn tâm. Bây giờ hắn cũng minh bạch Tô Bạch tại sao nói, còn cần tìm người khác nhập cổ. Xác thực, nếu như tầm thường thuyền bè không có gì, nhưng là có thể trên biển, vô địch, thuyền bè. Tuyệt đối không thể nắm ở hai người bọn họ trên tay. Hoặc có lẽ là chỉ có thể nắm ở một người trên tay. Lý Thế Dân, bây giờ hắn cũng minh bạch. Tô Bạch nói tìm người gia nhập liên minh, thực ra chính là uyển chuyển một chút cách nói mà thôi. Bất quá bây giờ Trình Giảo Kim tương đối hiếu kỳ, hắn tại sao không tự mình đi tìm Lý Thế Dân, mà là muốn làm cho mình chuyển đạt đây? Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm con mắt của Tô Bạch, cũng muốn hỏi đi ra cái vấn đề này, nghĩ lại sau này, lại không có nói ra. Hài tử lớn, cũng có ý nghĩ của mình, hắn chỉ cần mừng thay cho hắn chính là... quản nhiều như vậy làm gì? Này lại để cho Tô Bạch chuẩn bị một bụng lý do chưa dùng tới. Trong chuyện này, Tô Bạch tự nhiên có Tô Bạch tư tâm. Tô Bạch tạo thuyền phải đi làm gì? Hàng hải sao? Bản đồ thế giới đều tại Tô Bạch trong đầu. Có cái gì tốt hàng? Tô Bạch là muốn đi đánh giặc. Đánh ai? Nhất định là Tiểu Cước Bồn. Tại sao đánh hắn? Bởi vì lão tử tình nguyện. Kia phong phú kim ngân quặng mỏ là thuộc về bọn họ sao? Không, đó là thuộc về đại đường. Bây giờ chẳng qua là để cho bọn họ giúp bảo quản mà thôi. Lần này đi trước, chính là muốn cầm về. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không, kia liền là không phải chính bọn hắn có thể làm chủ rồi. Tấn công một cái quốc gia, chuyện này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng là vô luận như thế nào, này là không phải Tô Bạch có thể quyết định, toàn bộ đại đường, cũng chỉ có một người có thể làm ra loại này quyết định. Lý Thế Dân, tấn công chính mình phụ thuộc quốc, loại chuyện này phòng trừng Lý Thế Dân cũng mất mặt mặt. Cho nên Tô Bạch mới lôi kéo Trình Giảo Kim, chuyện này còn cần để cho Trình Giảo Kim đi khuyên nhủ. Tô Bạch đánh giá Trình Giảo Kim một người phân lượng không đủ. Cho nên một hồi còn muốn đi Tần Phủ một chuyến mới là. Có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh ở. Nghĩ đến có thể ổn định một chút Lý Thế Dân tâm tình. Tô Bạch có nắm chắc. Để cho Lý Thế Dân nhìn thấy thuyền lớn đệ nhất khác. Liền sẽ đồng ý hắn tấn công chân nhỏ chậu. Các loại đến khi đó. Thậm chí không cần Tô Bạch đi nói, Lý Thế Dân sợ là thì có mở rộng chính mình mặt biển bản đồ ý nghĩ. Trình Giảo Kim cầm ly trà lên, nốc ực ực một phen sau đó, nhìn Tô Bạch cười híp mắt nói, tiểu tử ngươi từ trước đến giờ là không lợi lộc không dậy sớm. Hàng hải là không phải chuyện nhỏ, chúng ta bây giờ đại đường cuộc cải nhưng là bất hậu. Trước đây không lâu trận kia chiến dịch tiền cũng là ngươi kiếm ra đến. Cái dạng gì ngươi tâm lý hẳn nắm chắc. Ngươi thì cứ nói, lần này hàng hải, có thể cho chúng ta đại đường mang đến cái gì lợi ích? Có thể cho chúng ta những người này mang đến cái gì lợi ích? Tô Bạch cười một tiếng nói, lợi nhuận phương diện cứu cứu không cần lo lắng. Chỉ cần một lần hàng hải. Chúng ta thu hoạch ít nhất cũng là gấp 10 lần. Nghe được gấp 10 lần thời điểm, con mắt của Trình Giảo Kim đột nhiên trừng lão đại. Tô Bạch tiếp tục nói, không biết cứu cứu có thể từng nghe qua một câu nói. Chim bay hết, lương cung giấu, thỏ khôn tử, tay sai nấu, ngoặc kép. Trình Giảo Kim trong miệng lá trà thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Cưỡng ép nuốt xuống sau này. Khẩn trương đánh giá chung quanh hai mắt, xác nhận không có người ngoài sau mới lên tiếng, tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Loại chuyện này cũng dám ra bên ngoài nói. Tô Bạch cười một tiếng, sau đó tiếng nói, cứu cứu, hàng hải có thể mang đến chỗ tốt không chỉ là tiền tài. Hắn còn có thể bảo đảm ngài có đếm không hết ỷ vào đánh. Để cho ngài có đếm không hết công đứng thẳng. Ta đại đường bản đồ, cũng có thể không ngừng lớn mạnh. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng nói, ngươi không cần cho lão phu họa bánh nướng. Lục chiến lão phu ai cũng không sợ. Hải chiến loại vật này lão phu nhưng là một chữ cũng không biết. Tô Bạch cười cười nói, xin cho tiểu chất 2 tháng. Chờ đến 2 tháng sau này, tiểu chất cho cứu cứu nhìn một vật. Đến thời điểm cứu cứu ngài đang nói có hiểu hay không hải chiến. Trình Giảo Kim nghe Tô Bạch kia tự tin giọng, cũng biết Tô Bạch nhất định là lại phải chỉnh ra tới cái gì tốt đồ chơi đâu rồi. Lập tức cũng là hứng thú, hiếu kỳ vấn đạo, lại nghiên cứu ra thứ tốt gì. Tô Bạch cười hắc hắc nói, trước ở sát thủ kia trên người. Phát hiện một chút thú vị đồ vật, nếu như thật nghiên cứu thành. Ta đại đường, ngày càng ngạo nghễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN